Bàn tay màu vàng kim như cối xay không ngừng vỗ vào lò lửa. Thanh âm chói tai vang vọng trời đất. Bàn tay màu vàng kim to bằng cái thớt liên tục đánh vào lò lửa. Tóe lửa khắp bốn phương. Ánh sáng vàng xông thẳng lên trời. Loại lực lượng khủng bố này đủ để làm những người quan chiến cảm thấy lạnh run. Cong, cong, cong. Diệp Phàm tựa như một cơn gió mạnh, lại nhanh như chớp giật, vây quanh lò lửa cao 100 mét, cũng không biết đã đánh bao nhiêu chưởng vào lò lửa trong suốt đó. Liên tục tạo nên tiếng vang leng keng. Thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm đang thi triển đấu chiến thánh pháp. Không ai có thể biết bên trong ẩn chứa bao nhiêu lực đạo, nhưng vẫn không thể phá được lò lửa. Cong, cong. Bàn chưởng to lớn màu vàng đánh vào lò lửa phát ra tiếng vang động trời. Từng chưởng ấn in hẳn trên vách lò. Hoa văn trên lò vốn rất rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu sau tất cả đều biến mất cả rồi. Ầm, ánh lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa bên trong lò lửa như nước trong bình trào ra phủ xuống Diệp Phàm. Quả thư C có thể hủy vạn vật trên thế gian. Giờ phút này, những người quan chiến từ xa đều có cảm giác chóc ra bong thịt. Ngọn lửa mãnh liệt từ trong miệng lô phủ xuống căn bản không thể ngăn cản. Ông, bàn tay Diệp Phàm chấn động. Ánh sáng vàng tỏa ra càng thêm mãnh liệt, gần như trong suốt. Hắn dùng một thủ ấn trong cửu bí, tạo nên thần uy khó lường. Cong, bàn chưởng to màu vàng bằng cái thớt hướng lên trời. Lập tức đánh tan hỏa diễm đang buông xuống. Bàn chưởng to màu vàng đánh mạnh lên trên vách lò lửa. Loại âm thanh này vang vọng sơn hà, truyền xa đến mấy chục dặm làm màng nhĩ muốn nứt ra. Một cái dấu hình bàn tay sâu nửa mét in hẳn trên lò lửa nhưng vẫn như cũ không thể phá được. Nó nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Diệp Phàm nhíu mày, sơn hà đại ấn cùng ngón cái màu vàng kim đều là đại thuật sát sinh hắn thôi diễn từ cửu bí ra. Nhưng vẫn không thể đánh nát lò lửa. Điều này làm hắn kinh hãi. Hắn sử dụng bộ pháp của lão điên, muốn phóng lên trời đánh thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo. Đánh không được đồng lô hắn muốn giết người điều khiển, nhưng thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo từng cùng hắn dùng cứng trọi cứng. Bị thương nặng nên đã đề phòng từ lâu. Lão ta chỉ sợ Diệp Phàm xông thẳng đến giết chết mình. Hỏa hoàng, hai, xuất thế, thái thượng trưởng giáo Ly Hỏa giáo hét lớn. Từ trong lò lửa đứng sừng sững giữa bầu trời, một con hỏa hoàng lập tức lao ra, dương cánh trùng thiên, phát lửa hừng hực, dung nham cuồn cuộn như trường hà đổ về phía bầu trời. Tiếng phượng kêu trong veo và xa xưa, xung quanh nó còn có 9981 đạo dung nham tỏa sức nóng kinh khủng dựng đứng, trông như những thác nước lớn chảy ngược, hào quang đỏ rực lan khắp bầu trời. Phảng phất làm cho cả hư không trở nên biến dạng, ngọn núi xanh bên cạnh trong khoảnh khắc trở nên điêu linh. Tất cả thực vật trên đỉnh núi đều trở thành tro tàn. Tất cả đá trên đỉnh núi đều bị đốt, trở thành một lớp chất lỏng đỏ chót chậm rãi chảy xuống. Dòng dung nham theo thác nước khô cạn mà chảy xuống. Cảnh tượng này làm người ta kinh hãi. Nhiệt độ nóng rực làm cho mọi người phát run lên. Hỏa hoàng như có linh trí, phủ xuống vồ giết Diệp Phàm. 9981 dòng sông lửa cũng đồng thời tuôn trào về đây. Ầm, ngọn núi bên cạnh vừa bị nó chạm vào, lập tức bị nóng chảy. Đỉnh núi cao mười mấy mét trong chớp mắt trở thành dung nham rồi bốc hơi biến mất. Nhiệt độ kinh khủng như vậy làm Diệp Phàm phải biến sắc. Hắn cảm giác được năng lượng của lò lửa này không tầm thường. Lên, sơn hà đại ấn được Diệp Phàm nâng cao lên trời, đánh về phía hỏa hoàng. Ầm, hỏa hoàng dương đôi cánh dài bay nhanh đi. Đôi cánh trở nên sơ xác, một ngọn lửa từ trong người nó phóng ra xông về bốn phương. Ngọn núi vừa bị thiêu đốt đỉnh bên cạnh khi nãy lập tức bị ngọn lửa đó đốt cháy trở thành tro bụi. Phong, cùng lúc đó, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động ra tay. Lão ta nắm chặt cơ hội, muốn đẩy Diệp Phàm vào con đường cùng. Lúc sơn hà đại ấn lần thứ hai đánh về phía hỏa hoàng, lão ta xuất ra một bức tranh, trong phút chốc biến lớn bao phủ hư không, ly hỏa ngập trời. Diệp Phàm lấy sơn hà đại ấn đánh giết hỏa hoàng nhưng lại bị bức tranh kia chụp xuống. giống như một thế giới bao phủ lấy vòm trời. Bức tranh hình thành một cõi cực lạc, tỏa ra lực hút đáng sợ muốn thôn phệ hắn vào. Diệp Phàm không sợ hãi. Bàn tay to lớn màu vàng kim chấn động hư không, muốn xé tan bức tranh ma. Nhưng lúc này, đỉnh của lò lửa triệt để mở ra. Toàn bộ ngọn lửa đều được thu lại. Miệng lò giống như một cái hố đen thôn phệ cả trời đất. Diệp Phàm đánh về phía bức tranh ma ở phía trước. Không nghĩ tới lực thôn phệ chân chính lại đến từ phía sau. Hắn ta lập tức bị cái lò lửa to lớn đó hút vào. Nắp lò có ánh sáng 5 màu lưu truyền. Loảng xoảng một tiếng bay trở về. Phong kín lò lửa trấn áp Diệp Phàm vào bên trong. Xa xa, các đệ tử đều lớn tiếng hoan hô. Cảm giác như chút được gánh nặng. Tất cả cũng do Diệp Phàm quá mạnh mẽ. Một thiếu niên đạo sĩ niên kỷ không lớn nhưng lại đáng sợ như ma quỷ. Làm cho mỗi người ở đây đều sợ hãi không thôi. Rốt cục cũng thu kẻ này vào. Nhất định phải giết. Vĩnh hằng luyện hóa bên trong lò. Không hổ là lò lửa trấn giáo. Có thể nhanh chóng thiêu thành cho bụi. Trọn đời không được siêu sinh. Mọi người đều thở dài một cái. Sơn hà đại ấn của Diệp Phàm cùng với lực công kích khủng bố làm cho ai ai cũng phải sợ hãi. Giờ ngẫm nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động thu hồi lại bức tranh đang che phủ bầu trời kia. Thở dài nói, ly hỏa thần lô quả thực đáng sợ. Mặc cho ngươi pháp lực cao thâm, cũng khó có thể chống lại. Đây là chí bảo trấn giáo, là đại sát khí tiền nhân lưu lại cho tông. Thái thượng trưởng giáo ly hỏa giáo cười nói, trấn áp được Diệp Phàm rồi, làm cho lão ta cảm thấy yên lòng. Đây không phải là vật phỏng chế Thái Dương thần lô trong truyền thuyết chứ? Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động hỏi. Thái thượng trưởng giáo ly hỏa giáo lắc đầu, nói, vũ khí cực đạo, sao người thường có thể phỏng chế? Đây chỉ là một phế phẩm, nếu không, cũng không đến lượt môn phái ta có nó đâu. Nguồn truyện, loảng xoảng, bỗng nhiên nắm lò trong suốt tản phát ánh sáng 5 màu. Rồi lật qua lật lại liên tục, cả lò lửa cũng bị chấn động. Không tốt, hắn muốn xông ra. Thái thượng trưởng giáo ly hỏa giáo giật mình. Sao có thể như vậy? Không phải bảo vật trấn giáo của ly hỏa giáo kiên cố không gì không phá nổi sao? Ta chưa bao giờ nghe nói có người bị thu vào rồi mà còn có thể xông ra ngoài. Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng kinh hãi. Tiếng vang rung trời. Các đệ tử ở xung quanh khiếp sợ. Khuôn mặt sợ hãi. Loảng xoảng. Nắp lò bay lên nửa mắt. Suýt nữa bị đánh bay ra ngoài. Phong. Thái thượng trưởng giáo ly hỏa giáo hét lớn. Ly hỏa mênh mông cuồn cuộn cuốn tới nắp lò. Đồng thời, Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động cũng xuất thủ. Lão ta tế bức tranh ma ra, muốn khóa lò lửa đó lại. Nắp lò bị đánh bật ra ngoài. Diệp Phàm hét một tiếng rồi xông ra. Hai người Thái thượng trưởng giáo ly hỏa giáo và Thái thượng động chủ Huyền Nguyệt động ra tay. Không muộn, nhưng vẫn không thể ngăn được Diệp Phàm thoát khốn. Sau khi đấu chiến thánh pháp, một bí thuật trong cửu bí được sử dụng, Diệp Phàm đã biến hóa ra mấy chục loại đại thuật sát sinh để tấn công. Mạnh mẽ xông ra bên ngoài, lực công kích mạnh mẽ không gì sánh nổi. Nắp lò buông lỏng rồi bị đánh bật ra, căn bản không phong hắn được. 1. Ly hỏa, một loại lửa trong tiên thiên bát quái. 2. Hỏa hoàng, chim phượng hoàng lửa. Hết chương.